Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, cạnh tranh. Tô Dương cũng không có chủ động tiến lên dẫm lửa, bởi vì hắn biết mình nếu là dẫm lửa, khẳng định sẽ đem nhân tham cừu hận hấp dẫn tới. Nhân xâm ma pháp công kích đánh vào Tô Dương trên thân đoán chừng cũng liền 200 điểm thương tổn hai bên, thương tổn không cao, nhưng Tô Dương cũng không muốn đi nếm thử. Tại sân thi đấu phía trên, hắn bình thường đều là hoàn hảo không chút tổn hại địa giải quyết địch nhân. Nguyệt Ma Ui kêu bay tới phía trước, nàng không cần đi bộ tiến lên, mà là vô cùng hoa lệ địa trôi hướng trước. Vọt tới tường lửa bên trong, bị ngọn lửa đốt cháy lúc, đỉnh đầu nàng sáng lên thương tổn vậy mà chỉ có hơn 140 điểm. Nhục thuẫn hình boss, nhìn đến Nguyệt Ma đỉnh đầu toát ra thương tổn. Cái kia ma pháp sư hơi kinh ngạc, chính mình hơn 1.300 ma công thả ra tường lửa vậy mà chỉ đánh ra như thế một điểm. Thương tổn. Chẳng phải là nói cái này kỳ quái sủng vật ma phòng đã vượt qua 1.000. Ma phòng cao như vậy sủng vật hiển nhiên là nhục thuẫn hình boss mới sẽ có được. Nhưng là, cái này sủng vật người mặc ma pháp bào tay cầm pháp trượng. Rõ ràng là cái loại hình ma pháp giòn ra sủng vật mới đúng. Nhân sâm hoa hoa hướng Nguyệt Ma ném ra một khối màu đỏ nhỏ nhân sâm. Nhỏ nhân sâm nện ở Nguyệt Ma trên thân cũng liền đánh ra hơn 400 điểm thương tổn. Đây là đơn thể kỹ năng huyết chú thương tổn. Huyết chú thương tổn tỷ lệ phần trăm là ma công 100%. Sủng vật đơn thể kỹ năng thương hại đều là 100%. Quần thể kỹ năng thương hại thì chỉ có 70%. Dùng cái này đến tính ra. Nhân sâm sủng vật ma công hạn mức cao nhất cần phải tại 1.500 hai bên. Ôi, Nguyệt Ma bị đau, phẫn kêu lên một tiếng giận dữ. Sau đó lập tức vung vẩy trong tay tử sắc pháp trượng. Tử sắc pháp trượng đỉnh đầu tử thủy tinh lóe ra hồng quang. Rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn đỏ như máu quang cầu. Pháp trượng vung ra thời điểm. Quang cầu lấy cực nhanh tốc độ đập ra đi. Phanh một tiếng, nhân sâm bảo bảo trúng chiêu. Đúng là tại chỗ bị đánh rơi hơn 1.100 điểm HP. Móa, cái kia ma pháp sư người chơi nhịn không được bảo câu nói tục. Cái này mẹ nó quả thực không thể lại biến thái. Tuyệt đối là ngàn năm nhân sâm cấp bậc sủng vật. Một cái kỹ năng đi xuống đánh dụng nhiều như vậy máu. Cái kia còn đánh cái bóng a. Tuy nhiên có thể phong bế đối phương đường tấn công. Nhưng hai cái sủng vật ở giữa quyết đấu rõ ràng là chính mình chiếm cứ hạ phong. Nếu là mình sủng vật bị địch nhân sủng vật đánh chết. Vậy kế tiếp thì đến phiên chính mình. Tô Dương thậm chí đều không có xuất thủ ý tứ. Tùy ý Nguyệt Ma một người tại chỗ phía trên phát huy. Huyền lôi phát động. Tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh dụng nhân sâm hơn 1.600 điểm HP. Cùng lúc đó còn cắt giảm nhân sâm 300 điểm phòng ngự. Tiếp lấy lại là từng cái đơn thể kỹ năng đập tới. Đánh vào nhân sâm trên thân thương tổn phi thường cao, làm nộ diễm, xảo trá, nguyệt nhãn các loại trạng thái kỹ năng ào ào phát động về sau. Nhân sâm bảo bảo thì thật biến thành bảo bảo. Bất quá vài phút thời gian, nhân sâm bảo bảo bị Nguyệt Ma đánh chết tươi. Mấy trăm ngàn lượng máu một phút đồng hồ liền bị đánh xong. Dạng này phát ra năng lực thật đúng là khủng bố. Đến đón lấy thì đến phiên cái kia ma pháp sư người chơi. Bất quá pháp sư kia vẫn chưa để Nguyệt Ma đánh tới. Nhìn đến chính mình bảo bảo tử vong thời điểm liền trực tiếp lui ra sân thi đấu. Tô Dương chiến thắng, cũng bị truyền tống tên ra ngoài một bên. Tô Dương trước đó một mực tại Nguyệt Ma Động bên trong cầy quái. Cho nên ra đến thời điểm vẫn như cũ bị truyền tống đến Nguyệt Ma Động tầng thứ hai. Hắn đem Nguyệt Ma bảo bảo thu hồi đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Hiện giai đoạn. Cự ma lĩnh chủ khẳng định là muốn so Nguyệt Ma Bảo Bảo càng có thể khiêng. Chỉ có chờ Nguyệt Ma Bảo Bảo cũng lên tới cấp 50 về sau mới có thể bị triệu hoán đi ra làm nhục. Thuẫn, đáng nhắc tới là, sủng vật thuộc tính cách mỗi 10 cấp đều sẽ có một lần đột biến. Nếu như là theo cấp 50 lên tới cấp 51, thuộc tính phương diện cũng sẽ không có quá tăng nhiều dài. Cho dù lên tới 59 cấp đều là như thế. Nhưng nếu là lên tới cấp 60, cái kia thuộc tính thì phá lệ không giống nhau. Đáng nhắc tới là, ngàn năm nhân sâm đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 75. Nguyệt ma đẳng cấp hạn mức cao nhất thì là cấp 100. So với ngàn năm nhân sâm lại thêm ra cấp 25. Từ một điểm này nhìn lại, ngàn năm nhân sâm căn bản là không có cách nào cùng Nguyệt ma so. Thu Thủy Y Nhân rất nhanh liền theo sân thi đấu đi ra. Nàng nắm giữ ngàn năm nhân sâm loại này cực phẩm sủng vật cùng vũ khí màu đỏ trang phục màu đỏ. Bằng vào thuộc tính là có thể đem đối phương cho cường sát. Cái này căn bản cũng không cần cái gì thao tác. Nàng đã tại trang bị lên hết toàn nghiền ép đối thủ. Tiếp tục thiêu quái đi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Chúng ta tối nay ngay ở chỗ này vượt qua. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Tốt. Một đêm cần phải còn có thể lại thăng một cấp. Tô Dương cười nói. Chỗ này hẳn là có thể đầy đủ chèo chống chúng ta lên tới cấp 55. Lên tới cấp 55 về sau lại tăng cấp thì chậm. Nếu như người chơi cao hơn quái vật đẳng cấp quá nhiều lời nói. Được đến điểm kinh nghiệm hội cắt giảm rất nhiều. Thu Thủy Y Nhân nói. Ngươi không có ý định giáng cấp thăng kỹ năng sao? Tô Dương nói. Không giáng cấp, các loại lên tới cấp 55 về sau thì rời đi nơi này. Nguyệt ma động tầng thứ 2 chẳng mấy chốc sẽ bị khác người chơi chiếm cứ. Các loại hoàn mỹ tử trang đại trung hóa về sau. Rất nhiều người chơi thì có thể chống đỡ được độc quái độc tố công kích mà đến tầng thứ 2 nhóm. Cầy quái vật, cho nên cho đến lúc đó chúng ta thì không có cách nào giống như bây giờ ăn ổn địa thiêu quái. Cũng thế, Thu Thủy Y Nhân nói ra, hiện tại ta đều có thể chống đỡ được độc quái công kích. Đối với những cái kia đổi lấy hoàn mỹ từ khải giáp kỵ sĩ thuẫn chiến sĩ tới nói, kháng trụ độc quái công kích cũng không phải là việc khó gì. Tô Dương cười nói, cho nên chúng ta còn có thể soát một ngày, lên tới cấp 55 về sau liền rời đi, sau đó lại đi tìm mới luyện cấp sân bãi. Thu Thủy Y Nhân gật đầu. Trận thứ hai cuộc thi đấu rất nhanh bắt đầu. Tô Dương cùng Thu Thủy Y Nhân rất nhẹ nhàng địa lấy được thắng lợi. Đánh hai trận, hôm nay trận đấu liền xem như kết thúc. Thông báo, Thiên Mệnh Thế Giới đem tại ngày mùng 3 tháng 9 buổi tối 22 giờ bắt đầu tiến hành ngừng phục đổi. Mới, dự tính tại ngày 4 tháng 9 12 giờ trưa mở phục. Lần này đổi mới chủ yếu liên quan đến tiền tệ đổi lấy hệ thống. Hỏa thần di tích phó bản, sủng vật đào tỷ lệ rơi đồ, thân mật hệ thống thiết lập, trang bị thuộc tính, kỹ năng hiệu quả, sân thi đấu chế độ thi đấu, cùng hy hữu tài liệu tỷ lệ rơi đồ các phương diện vấn đề. Mời các vị người chơi tại ngày mùng 3 tháng 9 năm 22 điểm trước đó kịp thời ló cao. Đối với ngài tạo thành không tiện còn mời thông cảm. Hệ thống thông báo soát bình phong, làm cho tất cả người chơi một mảnh xôn xao. Thiên Mệnh server lại muốn đổi mới. Đây là trò chơi mở phục đến nay lần thứ nhất đổi mới. Ngày mùng 3 tháng 9 cũng là ngày mai. Buổi tối ngày mai 10 giờ tiến hành ngừng phục đổi mới. Tiếp tục thời gian là 12 giờ. Thời gian này còn thật đủ dài. Muốn đổi mới, Thu Thủy Y Nhân hướng bên người Tô Dương nhìn qua, mỉm cười nói, lần này đổi mới cải biến đoán chừng sẽ rất lớn. Tô Dương cười nói, trò chơi cải biến sẽ để cho trò chơi càng thú vị vị. Đã hình thành thì không thay đổi nhiều không có ý nghĩa à. Biến động càng lớn càng tốt, mà lại càng tiếp cận hiện thực càng tốt. Thu Thủy Y Nhân cười nói, khẳng định không thể cùng hiện thực so sánh. Nếu quả thật tiếp cận hiện thực, cái kia thương pháo sư cung tiễn thủ loại này cần nhắm chuẩn nghề nghiệp cũng không cần chơi. Đánh người đánh không trúng lời nói, cái kia là vô cùng không có ý nghĩa. Tô Dương cười nói, phương diện này khẳng định không thể dựa theo hiện thực thế giới bên trong đến. Nhưng ngăn chặn công kích phương diện lại có thể thử một chút. Nói thí dụ như địch nhân pháp sư vung qua tới một cái ma pháp bóng. Ta đồng thời bắn tên trên không trung cùng ma pháp bóng gặp gỡ. Hoàn toàn có thể phán định hai người công kích mất đi hiệu lực. Cái này cùng hiện thực thế giới bên trong một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.